Chương 301, Quang Minh Nữ Thần Mị Phệ Sắc. Là ngươi tự ý chủ trương. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Vinh Quang Nữ Thần Y Lìa Tu Thẻo, lạnh lùng nói rằng. Mà Hỏa Viêm Thiên Thần Phật thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây Vinh Quang Nữ Thần Y Lìa Tu Thẻo cũng là không sợ hãi chút nào cùng nhường đường, nàng chỉ là lạnh lùng nói: "Phật, chú ý thân phận của ngươi, coi như rẻ ở bệ hạ để cho ngươi đảm nhiệm Hy Nào Hỏa Thánh vực chủ tướng. Thế nhưng đừng quên, ta cũng là phó chủ đem hướng thiên thượng giới thông báo địch tình quyền lợi, vẫn phải có." Một câu nói này hạ xuống, sau đó nàng lại lạnh lùng nói: "Hỏa Viêm Thiên Thần Phật, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần. Sóng Xê Tổng, chỉ là bằng hữu của ngươi, mà rẻ ở mới là ngươi chủ nhân." Chủ nhân Hỏa Viêm Thiên Thần khỏe miệng vánh lên tới một người độ cung, Y Lìa Tu Thẻo, cam tâm trở thành tay sai, đây chính là ngươi hay là Vinh Quang, thực sự là thật là làm cho người ta buồn cười a. Nói như vậy 8-9-3 lấy. Sau đó Hỏa Viêm Thiên Thần không hề cùng Vinh Quang Nữ Thần Y Lìa Tu Thẻo vương hữu, hắn chỉ là lớn tiếng quát lên: "Chư thần nghe theo hiệu lệnh của ta, địch nhân đang ở trước mặt của chúng ta, đem bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt thiên giới pháp lệnh, tự tiện xông vào Hy Nào Hỏa Thánh vực giả, giết không tha." Ngôn ngữ hạ xuống, Hỏa Viêm Thiên Thần quanh thân, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, đã là hóa thành một cái cự đại vô cùng hỏa cầu, cái này phút chốc hỏa cầu giống như thái dương giống nhau, hướng phía trước đám người đấu đá đi qua. Mà kèm theo Hỏa Viêm Thiên Thần động tác, từng vị đóng ở Hy Nào Hỏa Thánh vực thần minh đều là lớn tiếng hô ứng, chật trên người bọn họ tiểu vũ trụ huyền nhược ba đào giống nhau bắt đầu khởi động. Nhất tôn một tôn thần thánh mà cao quý thân ảnh, hướng phía Hải Hoàng Sóng Xê Tổng, cùng với Hải Hoàng Sóng Xê Tổng sau lưng đám người xung phong liều chết tới. Đối mặt với khí thế kinh người thiên đấu sĩ quân đoàn, Hải Hoàng Sóng Xê Tổng thần tình lạnh lùng, nàng vung tay lên một cái, đồng dạng mở miệng nói: "Giết đem bọn họ toàn bộ đả đảo thiên mã, Sisyphus, Cfes, a cha bà câu bọn họ toàn bộ đều là xông tới." Dường như chỉ là trong sát na, đám người cũng đã cùng thiên đấu sĩ quân đoàn hôn chiến với nhau. Toàn bộ Hy Nào Hỏa Thánh vực, dường như lập tức là được một cái không gì sánh được chiến trường thê thảm. Ở chiến cuộc trung ương, Hỏa Viêm Thiên Thần Phật xông lên, đệ một cái mục tiêu chính là Hải Hoàng Sóng Xê Tổng. Quanh người hắn kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức bắt đầu khởi động, kinh khủng quyền quang trong, kẹp ở trường lấy hòa tan hết thể rừng rực nhiệt độ cao. Đủ để đem thần thể đều đốt diệt quyền quang quát tháo, mỗi một quyền tựa hồ cũng mang theo đủ để đem Hải Hoàng Sóng Xê Tổng tươi sống đánh bể thành cho bụi lực lượng. Mà ở Hỏa Viêm Thiên Thần trước mặt, Hải Hoàng Sóng Xê Tổng gắt gao chặn nàng. Trên người nàng màu vàng lân y dị ở màu xanh nhạt tiểu vũ trụ quang huy phụ trợ phía dưới, ngược lại càng thêm long lánh. Kinh khủng thần lực phong bạo cuốn lên, Hải Hoàng Sóng Xê Tổng cư nhiên từng quyền cùng Hỏa Viêm Thiên Thần Phật đụng vào nhau. Của nàng quyền quang đồng dạng hung hãn không gì sánh được, tuy là giờ này khắc này, bộ dáng của nàng coi trọng rõ ràng là tuyệt thế mỹ nữ răng dấp, nhưng nàng chiến ý rừng rực. Quyền quang oanh oanh liệt liệt, dường như bất luận cái gì một quyền đều đủ để tướng tinh thần đánh nát. Oanh oanh Hy Nào Hỏa Thánh vực trong, phảng phất là sấm rền không ngừng nổ vang, hai đại thần vương cảnh giới cao thủ chém giết cùng một chỗ, tựa hồ là chỉ cần bọn họ va chạm công kích dư ba, đều đủ để lay động toàn bộ Hy Nào Hỏa Thánh vực. Áo nghĩa dệt nhận đại viêm Hỏa Viêm Thiên Thần Phật gầm thét, quanh người hắn liệt diễm bạo phát, kinh khủng hỏa diễm hướng phía trước cuộn trào mãnh liệt ra. Áo nghĩa cuộn sóng tam trọng tấu thần lực màu xanh lam phong bạo trùng kích, điên cuồng hướng phía trước phát. Cái này phút chốc, liệt diễm cùng thần lực phong bạo đan vào, kinh khủng trong gió lốc, thậm chí không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở Hỏa Viêm Thiên Thần Phật cùng Hải Hoàng Sóng Xê Tổng hai vị thần vương cấp khác cao thủ chém giết thời điểm, Hy Nào Hỏa Thánh vực trong, khắp nơi đều buộc phát thảm thiết chiến đấu. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, Thiên Mã Sao Trổi Quyền màu bạc trắng tiểu vũ trụ bốc lên, Thiên Mã Quyền quang bạo phát, giống như lưu tinh một dạng quyền quang quét ngang đi ra ngoài, đến mức từng vị thần minh bị đánh chết tại chỗ. Thậm chí coi như là nhất cấp thần, đều căn bản là không có cách đỡ Thiên Mã một quyền. Theo Thiên Mã tiểu vũ trụ hoàn toàn giác tỉnh, hắn trước đây không phải lấy trước kia cái thiếu niên yếu đuối. Hắn là từ tới nay, thì có ma vương tên kẻm tì họn. Thiên Mã tỏa nhất tôn nhất cấp thần gầm thét, trên người của hắn tiểu vũ trụ bạo phát. Hắn hai tay ôm ở cùng nhau, hướng phía Thiên Mã đánh ra chính mình một kích. Nhưng mà hắn toàn lực nhất kích đánh ra, Thiên Mã thậm chí cũng không có ngăn cản. Chỉ là hắn cánh sau lưng trợn từng cái chấn, nhấc lên đáng sợ phong bạo, tại chỗ đem cái này một đạo áo nghĩa xé nát. Sau đó một đạo quyền quang xẹt qua, cái này nhất tôn nhất cấp thần mi tâm trực tiếp bị đánh xuyên đi ra một cái lô máu thần linh tiên huyết phun trào, đem hỉ nào họa thánh vực đại địa nhuộm đỏ. Ma vương, đi chết đi! Hai cái nữ thần quát chói thai lấy, sau lưng các nàng hai cánh phát, hai người bọn họ liên thủ, hướng phía thiên mã xông lên, nhưng mà hai người bọn họ thậm chí cũng không có vọt tới thiên mã trước mặt, kinh khủng quyền quang bao phủ phía dưới, hai người bọn họ thân thể cũng đã bị xé nát. Ta chớ chú ngươi thiên mã tọa, ta chớ chú ngươi một tôn thần rõ ràng ngã vào trong vũng máu, dáng vẻ của hắn vô cùng thê thảm, hắn bên cạnh thân thể đều đã bị quyền quang xé nát, hắn kêu thảm, thần tình trong tràn đầy vô cùng oán độc quan mang. Hắn hướng phía thiên mã phát ra ngoài chính mình lời nguyền ác độc nhất. Nhưng mà căn bản không có bất kỳ tác dụng, đối mặt hắn chớ chú, thiên mã chỉ là lạnh lùng bao quát hắn liếc mắt, sau đó lại tiếp tục hướng phía chu vi xông lên cái kia nhất tôn một tôn thần minh thống hạ sát thủ. Thiên mã tọa ở trên thiên mã tàn sát chư thần thời điểm, quang minh nữ thần mị phải hướng phía thiên mã từng bước một đi tới. Bộ dáng của nàng thần thánh, thậm chí thần thánh có chút siêu việt thần minh cái khái niệm này, mà là giống như thuần khiết không tì vết quang, như vậy thần thánh, không có chút nào tạp chất. Bộ dáng của nàng, cùng thiếu nữ tương tự, thậm chí cùng xả cả khí chất có chút cùng loại, chỉ là càng thêm thuần túy, thoát ly với phàm tục. Làm nàng đi tới thời điểm, bạch sắc quang mang tản ra, nàng rỗi năm. Bốn xuất thủ tới, tiện đà trong mắt của nàng mở, ở nàng đôi mắt mở ra trong nháy mắt, từ trên người của nàng, nguyên bản là phi thường kinh người tiểu vũ trụ dường như trong phút chốc cực điểm thăng hoa. Cảnh này khiến của nàng tiểu vũ trụ, trong thời gian thật ngắn mặt, nhảy lên tới một loại không gì sánh được trình độ khủng bố, thậm chí coi như là cùng thiên mã so sánh với, đều không có chút nào chỗ thua kém. Tiện đà nàng nhìn thiên mã, mở miệng nói, đây là có thể phong ấn tất cả ánh sáng tà ác, miễn là ngươi có bất luận cái gì một tia một hào tà ác ý niệm trong đầu, liền tuyệt đối không thể thoát khỏi cái này. Lao lung một câu nói này hạ xuống, của nàng hai tay đan vào, tiện đà kèm theo động tác của nàng, ở trên thiên mã chu vi, từng đạo bạch quang biến ảo, hóa thành từng mặt màu trắng bức tường ngăn cản. Sau đó cái này từng mặt bức tường ngăn cản trọng trọng điệp chống chất, hóa thành một cái lại một cái dường như vô hạn lao lung, đem thiên mã giam giữ ở bên trong.